Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu có thêm sự trợ lực từ vợ ơi, càng thêm chăm chỉ luyện tập. Hôm nay là ngày tập cuối cùng của họ. Ai cũng mong rằng nhóm có thể mang đến một sân khấu bùng nổ nhất. Dù trong số họ chỉ có một người được nhận thêm phiếu, nhưng với mức độ nổi tiếng hiện tại, suất tăng phiếu này thật ra cũng không quá quan trọng. Tất nhiên, Đàm Tú cũng không mơ mộng đến cơ hội tăng phiếu này. Cô gái này chỉ hy vọng sân khấu cuối cùng của mình trong chương trình sẽ là màn trình diễn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, vẫn luôn có người dòm ngó năm vị trí debut cuối cùng ấy. Sáng sớm hôm nay, đạo diễn chương trình đã nhận được tin từ tổ hậu cần. Đạo diễn Thịnh Diễm lên hot search rồi. Sắc mặt đạo diễn vẫn bình thản. Hiện giờ chương trình này nổi đình nổi đám. Rất nhiều công ty đang dốc sức lăng xê gà nhà, nên không ít người trong đoàn đã từng leo hot search hoặc ít nhất là mục thịnh hành. Mấy chuyện này đều do các công ty phía sau thao túng cả. Lần này là từ khóa hot search gì? Nhân viên nói, từ khóa khá kỳ lạ. Thịnh Diễm đích xe mát. Đạo diễn lập tức sững người. Hà, nhân viên nghiêm túc đáp. Lần này không giống như mấy đợt quảng bá trước. Có vẻ không phải do công ty tung ra. Nhìn tình hình thì có khả năng đây là tin tiêu cực. Đang nhằm vào Thịnh Diễm. Đạo diễn cũng không quá ngạc nhiên. Nếu không có gì thay đổi, năm người debut cuối cùng chắc chắn có cô ấy. Bị nhắm vào là chuyện bình thường. Nhưng từ khóa này là sao? Lúc này, nhân viên mới nói rõ. Có người khui chuyện Thịnh Diễm từng đi xem mắt với nhiều ông chú giàu có. Cả trước và ngay sau khi debut, đạo diễn lập tức lấy điện thoại ra. Quả nhiên đã thấy cụm từ khóa kia nằm chém chệ trên bảng hot search. Thật ra chương trình này vốn không bán vị trí debut. Tất cả đều phụ thuộc vào công ty và bản thân thực tập sinh. Tuy nhiên, công ty sản xuất show không chỉ muốn kiếm lời từ quá trình tuyển chọn, mà còn hy vọng sau khi nhóm nữ debut có thể chia lợi nhuận với công ty quản lý hợp tác. Vì vậy, họ rất cẩn trọng trong việc lựa chọn 5 người cuối cùng. Thông qua các cuộc họp nội bộ, đạo diễn cũng biết công ty cực kỳ coi trọng Thịnh Diễm. Tuy vẻ ngoài gợi cảm, nhưng cô ấy có tính cách hướng ngoại, táo bạo. Hiện đã thu hút được một lượng lớn fan nữ. Phải, một cô gái mà có thể gom nhiều fan nữ và fan vợ, đến vậy thật sự khiến ekip chương trình cũng phải bất ngờ. Thế nên công ty đã có ý định đẩy mạnh Thịnh Diễm debut. Bởi sự hiện diện của cô ấy làm không khí của lớp A sôi nổi hẳn lên. Có rất nhiều điểm hút khán giả. Có cô ấy ở đó. Bất kể 5 người debut là ai, nhóm vẫn có thể duy trì sự cân bằng. Ngay cả hậu trường cũng sẽ có nhiều điều đáng xem. Nhưng giờ lại dính xì căng đan. Đạo diễn nhấn vào từ khóa. Điều khiến cô càng không thể chấp nhận hơn chính là Bùi Huyền. Người vừa được Minh Oan và có chỉ số yêu thích tăng cao gần đây. Lại một lần nữa bị fan của Thịnh Diễm lôi ra dìm xuống. Khi mở phần bình luận của một bài báo giải trí, chỉ cần nhìn những bình luận top đã thấy tranh cãi dữ rồi. Mỗi bình luận đều có hàng nghìn lượt phản hồi. Cãi nhau ầm trời, Thịnh Diễm nhà chúng tôi đi xem mắt thì sao? Ai mà chưa từng xem mắt? Bùi Huyền còn làm tiểu tam kìa. Làm tiểu tam mà còn được thi tiếp, thì xem mắt có gì mà không được? Thịnh Diễm xinh đẹp như vậy, trước khi debut đi xem mắt, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Dù sao thì cũng còn đàng hoàng hơn nhiều so với việc làm tiểu tam. Câu này lập tức khiến fan của Bùi Huyền tức giận vô cùng. Nhà cô ấy muốn thanh minh thì cứ làm, sao lại phải dẫm đạp lên người khác? Ngay sau đó, fan của Bùi Huyền bắt đầu phản pháo dữ rồi. Thịnh Diễm cái kiểu mặt đó, vừa nhìn đã biết không phải người tốt. Nói là đi xem mắt, ai biết sau lưng còn dở trò gì? Bùi Huyền nhà tụi tôi làm tiểu tam lúc nào? Fan Thịnh Diễm mù chắc không đọc tin tức à? Bùi Uyển với ông kia là quan hệ chú cháu. Nhà mấy người bẩn thì đừng lôi ai cũng bẩn như vậy. Cứ như vậy, trận khẩu chiến bùng nổ. Hai fandom chính thức trở thành kẻ thù. Còn Từ Khóa, Thính Diễm Đích xe mắt thì bị chính fan Bùi Uyển đẩy lên hot search. Tổ đạo diễn hoàn toàn không hiểu nổi nữa. Cái hot search này đúng là không phải do công ty hay đối thủ thao túng, mà là do fan tự làm nóng lên. Dù điều này chứng minh show đang rất hot, nhưng Thịnh Diễm và Bùi Uyển lại chính là hai thực tập sinh mà ekip chương trình không muốn bỏ. Đúng lúc đó, công ty cũng liên hệ với tổ chương trình. Tôi là quản lý của Thịnh Diễm. Tôi đang trên đường đến chương trình. Lát nữa sẽ đến để xử lý vụ hot search lần này. Lúc này, tất cả mọi người trong lớp A đều không hề biết chuyện đang xảy ra trên mạng vì điện thoại của họ đã bị thu lại. Mà họ cũng không lén xin lại, bởi điều quan trọng nhất bây giờ là luyện tập vũ đạo thật tốt. Hôm nay, với sự giúp đỡ của Bạch Mạn, Giản Tiếu Tiếu đã hoàn toàn luyện thành bài nhảy này. Kỹ năng đạt mức tối đa. Bây giờ mỗi lần nàng bắt đầu nhảy, khí chất trên người liền thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt khiêu khích, ngạo nghễ, biểu cảm thay đổi linh hoạt theo lời bài hát, cứ như một nữ sinh cấp 3 tinh nghịch, nổi loạn nhưng tràn đầy sức sống. Hơn nữa, nàng còn rất có cảm giác sân khấu, lúc nào cũng chú ý để mặt mình hướng về phía khán giả. Sau đó, giáo viên vũ đạo đến xem phần biểu diễn của nhóm, cuối cùng phát hiện, ngoại trừ Đàm Tú, những người còn lại đều gần như hoàn hảo, nhưng sự tiến bộ của Đàm Tú lại khiến giáo viên vô cùng kinh ngạc, bởi trước đó không ai từng nghĩ Đàm Tú có thể trình diễn tốt như vậy. Rất tuyệt vời, nhóm các em thật sự rất xuất sắc. Giáo viên giơ ngón cái khen ngợi, sau đó nhìn sang Đàm Tú, nói, Đàm Tú, so với các bạn, em vẫn còn một vài điểm yếu. Đàm Tú gật đầu. Cô gái này luôn biết mình không bằng 5 người bạn cùng lớp A này. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy sự tiến bộ của Giản Tiếu Tiếu, lại càng hiểu rõ điểm yếu của bản thân. Thế nên khi nghe lời nhận xét này, cô gái này không cảm thấy buồn, cũng không thất vọng, bởi vì đó là sự thật. Giáo viên chỉ ra một vài điểm cụ thể, rồi nói thêm, nhưng em thật sự khiến cô bất ngờ. So với những lần biểu diễn trước đây, em đã mang đến rất nhiều điều mới mẻ. Tuy chưa thể vượt qua các bạn trong nhóm, nhưng nếu ở nhóm khác, em hoàn toàn xứng đáng là người nổi bật nhất, hoặc ít nhất cũng là trong top đầu. Đây là một đánh giá vô cùng cao đối với Đàm Tú. Đàm Tú cười rạng rỡ, nụ cười tràn đầy niềm vui và sự mãn nguyện. Cảm ơn cô ạ. Giáo viên vũ đạo cũng mỉm cười. Cố gắng lên nhé, dù là sự dũng cảm hay nỗ lực của em, tất cả đều cho thấy tương lai em rất đáng mong chờ. Trước đó, khi mọi người nghe tin Đàm Tú chọn vào nhóm lớp A, ai cũng cảm thấy cô bé này thật dũng cảm, bởi vì 5 người của lớp A không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà tình cảm giữa họ còn vô cùng gắn bó. Người ngoài nếu chọn vào nhóm này rất dễ bị cô lập, trở thành người nên phần lớn đều không muốn chọn nhóm này. Sau khi giáo viên dạy vũ đạo rời đi, mọi người vui mừng ôm chầm lấy nhau. Đàm Tú thậm chí còn bật khóc. Sao lại khóc vậy nè? Giản Tiếu Tiếu nâng mặt Đàm Tú lên, giúp lau nước mắt. Đàm Tú thấy rất ngại, vừa muốn cúi đầu, vừa muốn tự mình lau nước mắt, lại bị Thịnh Diễm ôm lấy một cái. Khóc gì chứ, vừa nãy giáo viên còn khen em nữa mà. Em chỉ là không nỡ xa mọi người. Đàm Tú nhìn 5 người đang quan tâm mình, nước mắt càng rơi dữ dội, giọng bắt đầu nghẹt ngào. Chiều nay tổng duyệt, ngày mai biểu diễn, rồi em sẽ phải rời chương trình mất thôi. Sao lại như vậy được? Bùi Uyển xoa đầu cô gái này. Đừng bi quan thế, em phải tin vào những người yêu thích em chứ. Đàm Tú lại không tự tin như vậy. Lần này khóc cũng là vì đã kìm nén rất lâu, giờ không thể chịu được nữa mới bật khóc. Em biết mình không có thực lực gì, hát cũng không giỏi, nhảy cũng chẳng tốt, nên em hiểu rõ đây sẽ là sân khấu cuối cùng của em. Em không nỡ xa mọi người. Ngạo Băng thở dài, đừng vội nản chí. Kết quả cuối cùng thế nào thì chẳng ai biết được cả. Quý Hân Nguyệt cũng gật đầu theo. Sau đó có chút buồn buồn khoác tay Ngạo Băng. Không biết sau này em có rời khỏi mọi người không nữa. Ngạo Băng trợn mắt, lần trước phiếu của em cao hơn tôi đấy. Quý Hân Nguyệt mới dừng màn, giả khóc, nhìn Ngạo Băng bằng ánh mắt tội nghiệp. Vậy chị có khi nào cũng rời khỏi mọi người không? Ngạo Băng lạnh lùng nhìn cô. Chuyện tốt không nói, nếu sau này tôi không được debut cùng mọi người thì là do cái mồm quả đen của em đó. Quý Hân Nguyệt lè lưỡi, đền tiền cho chị luôn. Dù sao nhà em cũng có tiền, nhưng chưa kịp dỗ xong Đàm Tú, đạo diễn và quản lý của Thịnh Diễm đã đến, gọi Thịnh Diễm và Bùi Uyển ra ngoài. Bùi Uyển rất bất ngờ, liền đi theo Thịnh Diễm rời khỏi phòng tập. Sao vậy nhỉ? Quý Hân Nguyệt nhìn bóng lưng hai người họ liền bị Ngạo Băng kéo tay áo. Sau đó thấy Ngạo Băng nháy mắt ra hiệu, Quý Hân Nguyệt liền cười khúc khích, chạy đi bắt chuyện với đạo diễn của phòng tập. Nhà của Quý Hân Nguyệt có tiền, tham gia chương trình cũng đầu tư không ít, nhưng thường ngày cô nàng chưa từng đòi hỏi gì từ tổ chương trình. Lúc này cô cứ, chị ơi, rồi lại, chị à, cuối cùng cũng moi được chút thông tin. Trong phòng tập, máy quay đã tắt, mic của mọi người cũng đã tháo. Đạo diễn nói, Thịnh Diễm lên hot search vì chuyện xem mắt á. Giản Tiếu Tiếu cùng mọi người liếc nhìn nhau. Họ đúng là từng nghe qua chuyện này. Hoàn cảnh gia đình của Thịnh Diễm quả thực hơi khó tin. Cameraman gật đầu. Ừ, mà còn là do fan của Bùi Uyển đẩy lên hot search nữa. Sau đó đạo diễn kể sơ qua sự việc. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được chỉ thị xử lý gì từ cấp trên. Nhưng hôm nay quản lý của Thịnh Diễm đã đích thân đến. Chắc là để giải quyết chuyện này. Đạo diễn nhìn bốn người còn lại của nhóm, không nói thêm gì nữa. Thật ra cô cũng muốn xem thử tình bạn giữa những cô gái này rốt cuộc sâu đậm đến mức nào. Đạo diễn, hôm nay bọn em luyện tập đến đây thôi. Buổi chiều sẽ đến đúng giờ để tổng duyệt. Đạo diễn gật đầu. Thật ra hôm nay rất nhiều thực tập sinh cũng đã không đến phòng tập. Ai nấy đều đang chuẩn bị cho buổi tổng duyệt chiều nay. Giản Tiếu Tiếu và các bạn chuẩn bị quay về ký túc xá. Đàm Tú đi phía sau, thấy họ ai nấy đều nhíu mày. Trong lòng không khỏi căng thẳng, tim đập thình thịch, cuối cùng chạy lên đi song song với họ. Có gì cần em giúp không à? Ngạo Băng đáp. Tất nhiên rồi, em có thể giúp thì tốt quá. Đàm Tú lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi cùng họ về ký túc xá lớp A, bám lên rồi đấy. Có thực tập sinh thấy vậy thì hừ lạnh. Bảo sao lại chọn nhóm lớp A, bám được họ rồi. Biết đâu lại kiếm được ít phiếu đồng cảm. Ê, các cậu biết cô ta làm gì sau lưng không? Một thực tập sinh khác nói, con bé này nhìn thì nhút nhát e dè, nhưng thật ra tâm cơ không ít đâu. Mọi người đều tỏ vẻ hóng chuyện. Thực tập sinh kia nói tiếp, công ty của cô ta là công ty lớn, các cậu chắc cũng biết rồi, trước đó còn bám lấy Giản Tiếu Tiếu để được lên vòng trong. Bây giờ thì chọn nhóm lớp A, nhưng phát hiện ra nhóm A đâu dễ kiếm phiếu. Các cậu không biết đấy thôi, tớ nghe nói trong nhóm fan của mấy người lớp A đang truyền nhau rằng năm người họ thân nhau lắm. Các fan đã liên kết với nhau bỏ phiếu. Mỗi người có 5 phiếu thì đều dồn hết cho 5 cô gái này. Như vậy mới đảm bảo được họ cùng nhau debut. Chuyện fan liên kết bỏ phiếu, bây giờ các thực tập sinh cũng ít nhiều nghe phong thanh rồi. Dù sao thì cũng không phải thật sự hoàn toàn không dùng mạng. Cho nên cô ta biết mình lần này chẳng còn cơ hội. Liền gây chia rẽ hai nhà fan, bảo fan mình đi thuyết phục hai bên kia dồn phiếu cho cô ta. Thật vậy, hiện giờ trong nhóm fan đều lan truyền mấy câu như bỏ phiếu cho đối thủ chẳng bằng bỏ cho một em gái khác. Tớ thấy Đàm Tú cũng rất ổn mà. thế mà cuối cùng vẫn bị lật xe. Bây giờ fan của Thịnh Diễm và Bùi Uyển đều phát hiện nhóm fan có người của Đàm Tú trà trộn vào. Kêu gào đòi dồn phiếu cho Đàm Tú. Thế là cô ta ật xe luôn. Tuy nhiên, hai nhà fan cũng không vì vậy mà làm lành. Vẫn đang cãi nhau loạn cả lên. Trở thành tiêu điểm hot nhất hôm nay. Bạch Mạn ngồi ngoài màn hình nhìn Giản Tiếu Tiếu trò chuyện với các bạn cùng phòng. Dần dần hiểu rõ toàn bộ sự việc. Hiếm hoi có một ngày nghỉ. Cô cũng chẳng xem phim hay theo dõi sâu gì. Trò chơi này còn kịch tính hơn cả đời thật nữa chứ. Cô hơi nhướng mày. Thật ra chỉ cần suy đoán một chút là có thể đoán ra bên trong chuyện này có bao nhiêu đường vòng khúc khuỷu. Trong giới giải trí, rất nhiều tin tức hay sự kiện đều đi theo một mô típ giống nhau. Như chuyện bạn của Giản Tiếu Tiếu lần này, 8-9 phần là cả ba người đều bị lợi dụng. Dĩ nhiên, người bị nhắm tới chính là Thịnh Diễm, vì trong loạt bằng chứng mà, fan Bùi Uyển đào ra sau đó, rất nhiều ảnh chụp, video, lời kể của nhân chứng và người trong cuộc đều chỉ rõ nhân vật trung tâm của sự việc là Thịnh Diễm. Còn kẻ giật dây sau lưng thì kéo fan Bùi Uyển vào cuộc. Lợi dụng việc, fan Thịnh Diễm, dìm Bùi Uyển, khiến fan nhà kia tức giận phản đòn. Mà fan của Bùi Uyển từ sau sự cố lần trước vẫn luôn rất đông đảo. Nên khi cãi nhau thì chẳng chịu thua ai cả. Ngay sau đó, chính, fan Bùi Uyển đề xuất đẩy từ khóa của Thịnh Diễm lên hot search. Mà chuyện đẩy hot search đối với fan là chuyện cơm bữa. Lập tức bắt đầu hành động. Còn, fan Đàm Tú thì chuyển hướng chú ý, khiến hai nhà fan tưởng rằng chuyện này đều là do Đàm Tú đạo diễn. Ai bảo gần đây cô gái này cứ bám lấy lớp A vì muốn tăng độ nổi tiếng. Nhìn là biết có mưu đồ rồi. Vậy nên khi chuỗi sự việc được nối lại với nhau, kẻ chủ mưu thực sự phía sau lại ẩn mình rất sâu, gần như không thể đào ra được. Và hôm nay Bạch Mạn cũng đã mở được nhánh nhiệm vụ mới trong game. Kế hoạch giải cứu đồng đội. Bạch Mạn vốn tưởng rằng đây chỉ là một trò chơi đơn thuần kiểu vượt ải thăng cấp, debut thành danh. Ai ngờ lại còn có nhiều nhánh nhiệm vụ như vậy. Nào là tuyến tình yêu, nào là cứu đồng đội. Cô chỉ có một cảm nhận duy nhất. Công ty làm game này đúng là không tầm thường. Ngay sau đó, trò chơi liền xuất hiện các lựa chọn khác nhau. Lúc này, Giản Tiếu Tiếu và mọi người đều đã lấy lại điện thoại. Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, Đàm Tú mặt mày trắng bệch nói. Không phải em. Thật sự không phải em. Em chưa từng nghĩ tới những chuyện như vậy. Xin hãy lựa chọn cho nhân vật trò chơi của bạn. Tin tưởng Đàm Tú nghi ngờ. Đàm Tú đứng ngoài quan sát Bạch Mạn dĩ nhiên chọn tin tưởng Đàm Tú. Cô bé này mà công ty có não thì sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Mà khi xem qua giới thiệu công ty quản lý của cô bé này, thì càng khẳng định chắc chắn rằng chuyện đó không phải do Đàm Tú làm. Công ty lớn như vậy chắc chắn không dùng cách hạ sách như thế để nâng đỡ nghệ sĩ. Trong trò chơi, Giản Tiếu Tiếu dường như có cảm ứng. Lập tức nắm lấy tay Đàm Tú. Cậu yên tâm, bọn mình tin cậu. Quý Hân Nguyệt mỉm cười không nói. Còn Ngạo Băng cũng lên tiếng. Chuyện này chắc không liên quan gì đến em đâu. Nhưng nếu em đã bị lôi vào, thì vẫn nên liên hệ với công ty. Hỏi thử thái độ của họ thế nào. Lời này mang hai tầng ý. Một là cho rằng chuyện này không phải do Đàm Tú làm. Hai là muốn cô gái này hỏi công ty cho rõ. Nếu thật sự là công ty làm thì mọi chuyện sẽ rất khó xử. Đàm Tú lập tức liên lạc với quản lý của mình. Thật ra cô gái này không được công ty và quản lý coi trọng cho lắm. Nên người quản lý chỉ thản nhiên nói. Như vậy cũng tốt mà. Bản thân em cũng có chút độ hot rồi. Mấy chuyện khác đừng để tâm làm gì. Đây là chuyện của hai nhà kia. Cuối cùng cũng không đến mức thật sự đổ hết nước bẩn lên đầu em đâu. Nói xong thì dứt khoát cúp máy. Điện thoại của Đàm Tú bật loa ngoài. Tuy đã xóa bỏ nghi ngờ nhưng cũng khiến mặt cô gái này đỏ ửng vì xấu hổ. Giản Tiếu Tiếu lập tức nói, vậy chẳng phải bọn mình nên nhanh chóng tìm ra kẻ đã giở trò với chị Thịnh Diễm sao? Nói xong liền bị Bạch Mạn gõ một cái lên đầu. Đúng là ngốc nghếch, với cái đầu này mà còn đòi lăn lộn trong giới giải trí sao? Thôi thì phải tự mình dẫn dắt em ấy rồi. Dù gì đây cũng là bạn gái của mình mà. Cách Chương.